Chương 1088, không đờ ơ ý biên bộ đội. Nhìn thấy không, đó chính là chúng ta đạn đạo. Một cái lao binh chỉ vào nơi xa đằng bay lên tên lửa đạn đạo nói cho bên người một tân binh, không nghĩ tới có nhiều như vậy. Theo tiếng la của hắn, càng nhiều binh sĩ nhìn về phía những cái kia gào thét lên, bay về phương xa đường chân trời màu trắng hàng dấu vết. Ngay tại tiến lên ở giữa đội ngũ vẫn tại đi vào, bất quá trong đội ngũ đa mở binh sĩ, một đôi mắt đều đang nhìn xem những cái kia phương xa đạn đạo. Mà càng nhiều đạn đạo, kéo lấy thật dài đuôi lư a, ngay sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi theo trước mặt đạn đạo, cùng một chỗ bay về phía phương xa. Vật tờ họ dạn kia một vùng phế tích phía trên, may mắn còn sống sót ác ma ngay tại nghị hết biện pháp sửa gấp bọn hắn thành thị. Một chút ác ma binh sĩ ngay tại vận chuyển cự thạch, khôi phục những cái kia đã bị tạc đạn nổ sập tường thành. Nguyên bản nặng nề rắn chắc tường thành, bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ. Kia cơ hồ không cách nào bị công phá nặng nề thạch đầu, tại 500 kg hàng không bom sơn băng địa liệt uy lực phía dưới, như là bột mịn đồng dạng tiêu tán. Điều khác tại trên tường thành phòng ngự ma pháp minh văn, QNZ theo bạo tạc triệt để sụp đổ. Khắp nơi đều là vết rách, khắp nơi đều là đứt gãy tảng đá. Hùng vĩ tường thành bây giờ chỉ còn lại một đoạn di tích, còn đưa NG ở vạch tờ họ dạn bên ngoài. Mà những cái kia bị tạc hủy nhà máy, có chút tại tường thành nội bộ, có chút lại tại tường thành bên ngoài. Không có cách, tại tu kiến tường thành thời điểm, còn không có nhiều như vậy nhà máy. Nguyên bản chú đóng ở những này trên tường thành ác ma binh sĩ, bây giờ cũng đều đã tổn thất nặng nề, còn lại binh sĩ như là du hồn dã quỷ đồng dạng. Tại tường thành phụ cận lắc lư, tại sĩ quan tạm giam dưới, lười biếng sửa chữa lấy đã không sai biệt lắm không có tác dụng gì tường thành. Kinh lịch hai lần oanh tạc, những này đáng thương ác ma binh sĩ nhóm đã ý thức được, bọn hắn đến tột cùng tại đối mặt dạng gì địch nhân. Mặc dù bọn hắn như trước vẫn là tin tưởng ma pháp bản nguyên có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi, nhưng hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt bọn họ thắng lợi thất bại bất quá là kết quả, nhưng là bọn hắn trong đó rất nhiều người. Tựa hồ cũng đợi không được cái kết quả này. Cách đó không xa lộ thiên trong lều vải, có không ít ác ma thương binh chính nằm ở nơi đó, bọn hắn đáng thương cùng đợi cứu viện còn có y lìa dược, lại không nghĩ tới đã không có bất luận cái gì vật tư có thể phân phối cho bọn họ. Những này thương binh đều không có lương thực phân phối, bọn hắn đều muốn chết đói, hoặc là tại chết đói trước đó, bởi vì thiếu y thiếu thuốc chết ở chỗ này. Một cái ác ma sĩ quan nhìn chằm chằm xa xa lâm thời bệnh viện, có chút buồn bực nói. Ở trong đó có hắn một chút binh sĩ, đã mất đi những binh lính này về sau, hắn cái này ngàn người đội đội trưởng, mất đi mười mấy cái có thể chỉ huy thủ hạ. Tính đến lần trước đánh nổ tổn thất, trong tay hắn chỉ còn lại hơn 400 người nguyên bản bởi vì thiếu khuyết lính, bộ đội của hắn liền là bất mãn biên trạng thái, hiện tại tổn thất một chút binh sĩ, tình huống càng hỏng bét. Hơn 2.000 cái thương binh, chỉ có 2 cái bác sĩ đây quả thật là quá tệ. Một cái khác gác ma sĩ quan đi theo phàn nàn nói, địch nhân quân đội còn chưa tới trước mặt chúng ta đâu, chúng ta không sai biệt lắm liền muốn tổn thất hơn phân nửa. Hôm qua toàn bộ vạch tờ họ dạn lại trinh thu 2.000 tên có thể dùng người trẻ tuổi đoán chừng sẽ cho bộ đội của ngươi bổ sung một chút. Trong tay chỉ còn lại hơn 400 người ác ma sĩ quan chỉ có thể dáng chống đỡ lấy nét mặt của mình, tự an ủi mình đồng liêu. Phàn nàn sĩ quan thở dài một cái, đối dạng này bổ sung hơi choáng. Bọn hắn đều không có tiếp thụ qua ra dáng huấn luyện loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không khả năng có làm được cái gì. QNZ không đợi đồng bạn của mình tiếp tục can ủi, hắn liền tự mình nói, địch nhân một lần tiến công, dạng này tân binh liền hỏng mất, bọn hắn sụp đổ sẽ còn đem các lao binh lôi cuốn lấy cùng một chỗ sụp đổ, có bọn hắn còn không bằng không có mà lại, dạng này binh sĩ có thể cho ta bổ sung nhiều ít 200 cái đừng nói giỡn. Nghe hắn. Một cái khác gác ma sĩ quan tranh thủ thời gian khoát tay áo, ngươi thật đúng là cảm tưởng, còn 200 cái có thể cho ngươi bổ sung 15 cái, ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. Hắn một bên nói, một bên chỉ phương xa những cái kia cùng phế tích không sai biệt lắm tường thành, khoa tay một cái to lớn thủ thế, mở miệng nói ra, ngươi biết vạch tờ họ dạn hết thể có bao nhiêu cái ngàn người đội dòng dã 1.100 cái đây cũng không phải là hắn khoa trương, xác thực, tại vạch tờ họ dạn phụ cận, bao. Quắt trong thành thị đóng quân quân đội, là dòng dã 110 cái vạn người đội. Nói một cách khác, trên lý luận, ma pháp bản nguyên tại nơi ở của hắn tập kết không sai biệt lắm 110 vạn nở đại quân bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trên lý luận tới nói. Trên thực tế, những này ác ma vạn người đội đại đa số đều bờ ơ tờ ma nở biên, thậm chí tuyệt đại đa số, cũng chỉ có chừng phân nửa binh lực. Dù vậy, hoạt tờ họ giản phụ cận ác ma bộ đội, 500.000 người vẫn phải có, bọn hắn phụ trách bảo hộ ác ma này hoành vị nhất tối thành phố khổng lồ, cũng phụ trách bảo vệ bọn hắn trong suy nghĩ chiến vô bất thắng ma pháp bản nguyên. Khổng lồ như vậy binh lực, chiêu mộ tân binh cũng chỉ là 2.000 người, cái này cũng từ một khía cạnh nói rõ, ác ma lực lượng vũ trang, bây giờ đã là cỡ nào cùng đổ mặt lộ. Thật vất vả chiêu mộ đi lên 2.000 người, muốn bổ sung đến 1.100 cái ngàn người trong đội, bình quân một cái ngàn người đội, ngay cả hai người đều điểm bất mãn phải liền là như thế đáng thương. Lúc đầu chỉ có chừng nửa số binh sĩ, tổn thất 10 cái khả năng đều không thể bổ sung một cái bộ đội như vậy. Có thể có bao nhiêu sức chiến đấu đâu cũng đừng nói kia hư vô mở mị sức chiến đấu, rốt cuộc liền xem như sức chiến đấu mạnh nhất ma tộc tinh nhuệ, cũng khó có thể ngăn cản Ệ Lạn Hữu Đế quốc quân đội chính diện tiến công. Liền nói hiện tại những này đáng thương cái gọi là ma tộc các binh sĩ, đối mặt Ệ Lạn Hữu Đế quốc hai lần oanh tạc, liền đã biểu hiện phi thường chật vật. Tại hai cái này ác ma sĩ quan lúc nói chuyện, mấy cái ác ma binh sĩ mới tại một cái bốn chân tinh tinh trợ giúp dưới, đem một khối to lớn thạch đầu đem đến một bên. Kia đã bị vùi lấp tại sụp đổ dưới tường đá mặt thi thể một cái tiếp theo một cái lộ ra, để người thấy thổn thức. Mọi người cứ như vậy im ắng, một chút xíu dọn dẹp phế tích, khôi phục một chút đã sớm hoàn toàn thay đổi đường đi. Cường tráng binh sĩ còn có bốn chân tinh tinh đem đá vụn vận chuyển đến hố bom bên cạnh, sau đó đá xuống đi, đắp lên một chút bụi đất, liền xem như hoàn thành bổ sung. Dạng này thủng trăm ngàn lỗ con đường, một mực kéo dài đến phương xa, một mực kéo dài đến thần điện bên tường. May mắn vĩ đại ma pháp bản nguyên xuất thủ, chúng ta mới có thể đánh lui những cái kia đáng chết máy bay. Chỉ cần vĩ đại ma pháp bản nguyên tồn tại, chúng ta liền sẽ không thua trận chiến tranh. Trong đó một sĩ quan nhìn xem những cái kia đã bị lấp chôn xong hố bom, lên tiếng cảm khái nói. Đứng ở bên cạnh hắn ác ma sĩ quan nhẹ gật đầu, đồng ý cái nhìn của hắn, ngươi nói không sai, là ma pháp chi thần người phát ngôn. Vĩ đại ma pháp bản nguyên vẫn còn, chúng ta liền có thể lợi dụng ma pháp, đánh bại những cái kia khó chơi địch nhân.